Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thật nhanh đao. Hạ, Lâm Đào làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cho rằng có thể tùy tiện cầm xuống Long Thiên, lại có thể bằng vào một bộ cổ quái kiếm pháp, tại công kích mình hạ kiên trì thời gian dài như vậy. Phải biết. Hắn dạng này thân pháp đao pháp dốc sức thi triển, cố nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng lại có một cái lớn nhất tệ nạn, chính là không thể bền bỉ. Thân hình bộ pháp, đao pháp chiêu thức đều lấy cao như thế tần suất tốc độ triển khai công kích. Đối thân thể phụ tải cùng tiêu hao đều là cực lớn. Một khi trong thời gian ngắn không thể đạt tới mong muốn chiến quả. Tất nhiên sẽ sinh ra hết sạch sức lực tình huống, nếu là tiếp tục kiên trì, thậm chí sẽ cho thân thể mang đến tổn thương. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, nói chính là Lâm Đao loại này phương thức chiến đấu tệ nạn. Long Thiên cùng Lâm Đao riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, âm thầm lo lắng, nhưng là dưới tay lại là ai cũng không dám buông lỏng. Loại tốc độ này hạ chiến đấu, dù là chỉ có một giây đồng hồ sơ sẩy, cũng có thể trực tiếp quyết định chiến đấu song phương thắng bại sinh tử. Không trung Liễu Tình Nhi cùng Kim Mao, trong lòng càng là lo nghĩ lo lắng không thôi. Dù sao theo hình thức bên trên xem, Long Thiên là tại bị Lâm Đao đè lên đánh, mặc dù thủ đến vững như thành đồng, lại tựa hồ như cũng không còn sức đánh trả. Bất quá lo lắng về lo lắng, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Dạng này chiến đấu, bọn hắn căn bản cắm không vào tay đi. Nhất là Lâm Đao, thân hình căn bản cũng không có dừng lại qua. Từ đầu đến cuối lơ lửng không cố định. Nếu không chỉ bằng Kim Mao Kim Linh Thiểm Điện Điêu Thiên Phú Thần Thông, coi như không dám cận thân hướng về phía trước, cũng đã sớm miệng phun thiểm điện. Vì Long Thiên trợ công, chiến cuộc trong lúc nhất thời cứ như vậy giằng co xuống tới. Long Thiên cùng Lâm Đao trong lòng đều đang không ngừng chuyển các loại suy nghĩ, tự hỏi như thế nào đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, hoặc là như thế nào kết thúc trận chiến đấu này. Mặc dù trong lòng đều có chút lo lắng, nhưng là Long Thiên cùng Lâm Đao chân chính dưới đáy lòng chỗ sâu, kỳ thật đều không có cho là mình sẽ thật có cái gì lo lắng tính mạng. Bọn hắn lo lắng chỉ là thắng bại mà không phải sinh tử. Tựa như Long Thiên, hắn nhưng là còn có rất nhiều át chủ bài không có lộ ra đến đâu. Đã Thái Cực Kiếm có thể ngăn cản được Lâm Đao khoái đao, tự nhiên cũng liền có thể vì hắn tranh thủ đến thi triển át chủ bài cơ hội. Cứ như vậy, Long Thiên đã cơ hồ đứng ở thế bất bại, mà Lâm Đao thân là huyết sát giáo mấy năm gần đây thanh danh vang dội đệ tử ưu tú, tự nhiên cũng không có khả năng một điểm át chủ bài đều không có. Lại nói, lấy tốc độ của hắn, coi như không địch lại rút đi, cũng không phải Long Thiên có thể đuổi kịp. Mặc dù Long Thiên có Kim Linh Thiểm Điện Điêu, nhưng chỉ cần hắn lui lên núi rừng chỗ sâu, Kim Linh Thiểm Điện Điêu cũng bắt hắn không thể làm gì. Đột nhiên, Lâm Đao dừng lại tiến công, thân hình lóe lên, liền cấp tốc lui về phía sau, trong miệng còn cười nói: "Long Thiên, ta thừa nhận hôm nay khả năng giết không ngươi, nhưng là thiên niên huyết chi ta lại muốn dẫn đi." Cáo từ, Lâm Đao rốt cục không kiên trì nổi. Long Thiên trong lòng vui mừng, nhưng là vì phòng ngừa Lâm Đao cố ý chơi lừa gạt, hắn vẫn là không có trước tiên đuổi theo, mà là giương một tay lên, ba thanh phi đao thành phẩm hình chữ kích xạ hướng Lâm Đao phía sau lưng. Đồng thời Long Thiên hô: "Lâm Đao chạy đâu, lưu lại thiên niên huyết chi." Phối hợp với Long Thiên tiếng la, Kim Mao cũng trên không trung đột nhiên há miệng. Một đạo cỡ nhỏ thiểm điện trong nháy mắt bắn về phía Lâm Đao trước người. Nếu là hắn không dừng thân, sau một khắc liền sẽ tự động đụng vào thiểm điện đi lên. Khá lắm Lâm Đao, thân hình tại chỗ quay tít một vòng, chẳng những né tránh thiểm điện, né qua phi đao, còn tại trong nháy mắt đem tốc độ nhấc lên, song đao cuốn lên một đạo cuồng phong, hướng về Long Thiên bao trùm tới. Quả nhiên có trá, Long Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức trường kiếm vung lên, liền muốn lần nữa thi triển Thái Cực kiếm pháp, nhưng là lần này Lâm Đao là mưu đồ đã lâu, như thế nào lại nhường Long Thiên tọa nguyện thi triển ra Thái Cực kiếm đến. Cái gặp hắn người còn tại nửa đường, một khỏa hắc cầu đã hướng về Long Thiên bắn nhanh tới. Không biết cái này hắc cầu đến tột cùng là vật gì. Long Thiên cũng không dám chủ quan, trường kiếm trong tay cấp tốc vạch ra mấy cái vòng tròn. Một cỗ triền ti kình bao phủ hắc cầu, trường kiếm nhất chuyển, liền muốn đem kia hắc cầu xa xa ném ra ngoài đi. Đúng lúc này, kia hắc cầu lại đột nhiên ở giữa tự mình vỡ ra. Một cỗ cay độc hắc người khói đặc trong nháy mắt tản mát ra. Trong khói dày đặc còn kèm theo có chút tanh hôi chi khí. Khói độc, hèn hạ, Long Thiên giật mình, cấp tốc nín hơi nhắm mắt, thân hình lui về phía sau. Lâm Đào muốn tranh thủ chính là cái này trong tích tắc. Lấy tốc độ của hắn, tại Long Thiên nín hơi nhắm mắt thời điểm, đã đi vào trước mặt hắn. Hai thanh loan đao trong nháy mắt xẹt qua hư không, nhanh như thiểm điện chém về phía Long Thiên. Long Thiên thân hình đã ở lui lại bên trong, không kịp cải biến, lại thêm không kịp thi triển Thái Cực kiếm pháp cẩn thận đọ sức, chỉ có thể vội vàng gặp chiêu phá chiêu, bị động ngăn cản Lâm Đao khoái đao. Loại tình huống này Long Thiên căn bản là không có cách phân thần, lại càng không cần phải nói phân tâm đi thi triển bài tẩy gì. Nhưng dù vậy, hắn cũng khó có thể ngăn cản Lâm Đao xúc thế mà phát. Nhất định phải được khoái đao công kích. Đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, lùi bước đầu tiên. Long Thiên liên tục ngăn chặn Lâm Đao thập tam đao. Lùi bước thứ hai, Long Thiên tiếp Lâm Đao 16 đao. Lùi bước thứ ba, Long Thiên rốt cục ngăn không được. Đao quang lóe lên, huyết quang chợt hiện, Long Thiên lảo đảo lui lại. Bả vai trái đã là xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy ròng. Lâm Đao đắc thế không tha người, vung đao lại đến, không chút nào cho Long Thiên lấy thở dốc cơ hội. Long Thiên vai trái thương thế cực nặng, như thế nào còn có thể ngăn cản được Lâm Đao khoái đao. Rơi vào đường cùng, Long Thiên trường kiếm trong tay vẩy một cái, đúng là không để ý tự thân an nguy, mũi kiếm trực chỉ Lâm Đao cổ họng mà đi, thình lình một bộ đồng quy vu tận tư thế. Lâm Đao đã là chiếm hết thượng phong, như thế nào chịu cùng Long Thiên đồng quy vu tận. Quả nhiên như Long Thiên suy nghĩ, về đao tự vệ, tay trái đao đỡ kiếm, tay phải đao tước hướng Long Thiên cầm kiếm tay phải. Long Thiên mục đạt tới, chỗ nào còn đuổi theo cùng hắn liều mạng. Trường kiếm vừa thu lại, bước ra lui lại, vai trái vết thương chảy ra máu tươi, đã nhuộm đỏ nửa người. Không lo được xử lý vai trái vết thương, Long Thiên tại vội vàng thối lui bên trong thu hồi trường kiếm. Một tay huy động liên tục, mười mấy khỏa hỏa tinh liên tiếp bắn về phía Lâm Đao. Tại tới gần Lâm Đao thân thể trước đó, đều là kịch liệt bốc cháy lên, quỷ dị xuất hiện mười mấy khỏa hỏa cầu, dọa Lâm Đao nhảy một cái, một trận luống cuống tay chân, cuối cùng là tạm thời ngăn chặn lại Lâm Đao truy kích tốc độ. Nhân cơ hội này, Long Thiên vội vàng điểm tự mình mấy chỗ đại huyệt, vì vai trái tạm thời cầm máu, mà lúc này Liễu Tình Nhi cũng chỉ huy Kim Mao đúng lúc đó bay xuống. Long Thiên nhảy lên, Kim Mao trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhường vừa mới tránh thoát hỏa cầu xông lại Lâm Đao nhào cái không. Lâm Đao, lần này tính ngươi thắng, thiên niên huyết chi tặng cho ngươi, ngày sau Long Mỗ tự sẽ lại đến lĩnh giáo. Long Thiên tại Liễu Tình Nhi nâng đỡ dưới, đứng yên tại Kim Mao trên lưng, thản nhiên nhận thua. Lâm Đao ngẩng đầu nhìn lập trên kim linh thiểm điện điêu, ở trên cao nhìn xuống Long Thiên, trong lòng biết đã đánh mất đánh giết Long Thiên cơ hội. Cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, chỉ ở trong không khí để lại một câu nói. Tốt, Lâm Mỗ tùy thời xin đến chỉ giáo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.